Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1730, thật tốt tiểu thư 91. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát thời gian qua rất nhanh. Đường Tiểu Khôn kết hôn sinh con. Bây giờ nhi tử đều đã mấy tuổi. Lý Mai Tuyết phu thê, cũng đứng trước về hưu tuổi tác. Về hưu tiền lương là so với bình thường người cao. Nhưng chịu không được bọn hắn phải trả phòng vay. Phải trả tiền thuê, còn phải phụ cấp Đường Tiểu Khôn cùng bọn hắn tôn tử. Sau khi về hưu, bọn hắn đem phòng ở lui. Dự định đi tỉnh thành ở. Cũng tại tỉnh thành tìm công việc tới làm. Khoảng cách gần một chút, dạng này cũng có thể chiếu cố Đường Tiểu Khôn. Chờ bọn hắn đi vào cái kia tòa nhà phòng ở thời điểm. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Phát hiện khóa tâm đã bị thay đổi. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể cho Đường Tiểu Khôn gọi điện thoại. Tiểu Khôn, ngươi đi nơi nào, trong nhà làm sao không có người. Khóa tâm cũng cho đổi. Mụ, chúng ta ở bên ngoài đâu? Hôm nay sợ là về không được. Các ngươi làm sao đột nhiên đến bên này? Vậy các ngươi lúc nào trở về? Lý Mai Tuyết hỏi, Đường Tiểu Khôn, đến xế chiều ngày mai đi. Các ngươi trước tìm khách sạn ở đi, ta bên này còn tại bận bịu. Cha mẹ, chính các ngươi tìm ở, ăn một chút gì đi. Nói xong, điện thoại liền cúp máy. Hai phu thê hai mặt nhìn nhau, không thể không khiêng bao lớn bao nhỏ. Xuống lầu, đi đến tiểu khu cửa ra vào. Bọn hắn gặp phải theo trên xe chạy bằng bình điện xuống đường quả. Nhìn xem đường quả lưng cõng cái thùng dụng cụ. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn, muốn giả vờ như không quen biết, trực tiếp đi qua, không ngờ, bị Đường Quả trông thấy. Cha mẹ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn bao lớn bao nhỏ? Đường Quả ngăn lại bọn hắn. Các ngươi đây là dự định chuyển tới tỉnh thành đến ở sao? Đúng, Tiểu Khôn bây giờ ở chỗ nào a? Lần trước nhìn thấy hắn hai tử đều có. Thế mà cũng không cho ta biết một tiếng. Cái này ngươi cũng không cần quản. Lý Mai Tuyết nhìn xem Đường Quả cái dạng kia, còn là theo trên xe chạy bằng bình điện xuống, liền biết không có gì tiền đồ, như thế nào đi nữa. Nhà bọn hắn Tiểu Khôn cũng là mở xe nhỏ. Bọn hắn cũng quên, Đường Tiểu Khôn xe nhỏ, vẫn là bọn hắn tài trợ mua. Cha mẹ, các ngươi vì cái gì đem phương thức liên lạc thay đổi a? Ta muốn tìm các ngươi cũng không tìm tới. Nhìn các ngươi mồ hôi đầm đìa, cũng ra thật nhiều, những năm này, có phải là rất gian khổ a? Chẳng lẽ, Tiểu Khôn không có thật tốt hiếu kính các ngươi sao? Lý Mai Tuyết nghe lấy trong lòng liền nén giận dứt, Tiểu Khôn đối với chúng ta phi thường hiếu thuận, không hiếu thuận là ngươi cái này bại gia nữ. Nếu không phải ngươi thiếu nợ nhiều như vậy, chúng ta có thể như vậy, nếu là Đường Quả không nợ nần. Liền có thể tìm tới một cái cho không ít lễ hỏi đối tượng. Bọn hắn cũng không cần khổ cực như vậy công tác. Nói cho cùng, đều là bởi vì bọn hắn nuôi cái bồi thường tiền hàng. Được rồi, ngươi còn là cố gắng kiếm tiền trả nợ đi. Chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần ngươi không nghĩ. Vào nhà lấy tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Mai Tuyết lôi kéo Đường Thành Hải. Tranh thủ thời gian đi. Cha mẹ, ta nhìn các ngươi bộ dáng, là qua không thế nào được rồi. Đường Quả nhấp cười, các ngươi cái gì đều lưu cho Tiểu Khôn. Biết ta thiếu nợ, cái gì đều không để ý, trực tiếp đem phương thức liên lạc đều đổi. Tính toán thời gian, đều đi qua bao nhiêu năm. Các ngươi đây là nhiều sợ ta theo trong nhà lấy tiền a? Lý Mai Tuyết quay đầu nhìn chằm chằm Đường Quả. Nói hồi lâu, ngươi cái này bại gia nữ. Còn là muốn theo chúng ta nơi này lấy tiền à? Ta hôm nay liền nói cho ngươi biết. Không có khả năng, Đường Quả nói chuyện cười. Ta biết, dù sao các ngươi trong lòng, chỉ có Tiểu Khôn nha. Đã ngươi không cần ta quản ngươi bọn họ, vậy ta cũng liền không quản. Các ngươi đối Tiểu Khôn tốt như vậy, hắn nhất định sẽ thật tốt hiếu thuận các ngươi. Cho bọn hắn dưỡng lão, để các ngươi an độ tuổi già. Cách chương.